Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 462. Yêu ma quỷ quái tụ hội một đường. Mori Kogoro xem xét bên cạnh trang phục thành Medusa nữ nhân. Cái kia một tóc rắn thực sự là đáng sợ. Ngươi không sao chứ? Medusa hoãn một hồi lâu mới lấy lại sức được. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là sặc, Haibara ngẩng đầu quét nàng một chút, tầm mắt đặt ở tàu biển chở khách lên các loại khách bên trong. Những này khách ăn mặc kỳ trang quái phục, hóa trang dày đặc trang điểm đậm, nàng có thể cảm giác được trong này có người của tổ chức, hay là khoảng cách không gần. Nàng nhận ra được khí tức rất nhạt, cho nàng cảm giác sợ hãi cũng nhỏ đến đáng thương. Nhìn một vòng, nàng nhấc bước hướng về trên bong thuyền đi đến. Kamikawa-san mới vừa điểm một chén nước trái cây, bưng nước trái cây theo phía sau nàng. Trên bong thuyền nhân viên ít ỏi, tàu biển chở khách từ từ đi tới trong biển. Bên bờ vịnh Tokyo ở tầm nhìn bên trong cũng càng ngày càng nhỏ. Haibara đứng ở rào chắn một bên, gió đêm đem trên đầu tóc giả thổi loạn. Nàng xa xa phóng tầm mắt tới khu Baker phương hướng, ánh mắt là không che giấu nổi lo lắng. Còn đang lo lắng, Haibara gật gù, đó là Vermont à, nàng làm sao có khả năng không lo lắng. Nàng nguyên bản là dự định để ở nhà, nhưng Kamikawa-san thuyết phục nàng, cũng đưa ra một cái nàng không thể không tiếp thu lý do. Cho nên nàng đến nơi này, không cần lo lắng bên kia, người đóng vai tốt Conan đã đủ rồi. Conan ngồi ở Agasa Hiroshi nhà trên ghế salon. Hắn ăn mặc Haibara quần áo, trang phục cùng đổi kiểu tóc trước Haibara giống như đúc. Lúc này biệt thự bên trong chỉ một mình hắn. Trên tivi thả tẻ nhạt tivi tin tức, trên tay hắn cầm một quyển tạp chí, buồn bực ngán ngẩm chuyển động. Toàn bộ trong không gian chỉ có tivi âm thanh cùng hắn lật sách âm thanh. Biệt thự ở ngoài trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, ven đường ánh đèn tỏa ra ấm áp ánh sáng, dẫn tới một đám bướm đêm đón ánh đèn múa lên. Một chiếc màu trắng xe nhỏ từ đằng xa lái tới, đứng ở Agasa Hiroshi cửa nhà. Jody từ trên xe bước xuống, đưa tay ấn xuống Agasa Hiroshi nhà cửa chuông. Conan mở cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng không nói lời nào, nhận mệnh ngồi trên Jody xe. Nhìn Conan ngồi trên ghế phụ, Jody mang tới dưới kính mắt, hào quang màu trắng ở thấu kính lên chợt lóe lên, chỉ lưu lại một cái nụ cười quái dị. Bên trong phòng yến hội ánh đèn đột nhiên tối lại, đặt tại xung quanh ngọn nến lần lượt sáng lên, hóa trang thành thuyền hải tặc dài người từ ngồi thang lên xuống đến trên sân khấu. Bồi hồi ở Minh Phủ trên đường lớn, dao động bất định hết thảy yêu ma quỷ quái a. Hoan nghênh đến này chiếc trên biển U Linh Hào. Ta chính là chiếc này U Linh thuyền thuyền trưởng Gao thuyền trưởng. Bây giờ cách tiệc tối còn có một giờ. Liền mời mọi người tìm được trước cùng ngươi nắm giữ đồng dạng chạm trổ mặt khác 6 tên đồng chí. Trở lại bên trong phòng yến hội, Kamikawa-san từ trong túi móc ra một tấm tarot bài. Đây là ở lên thuyền thời điểm công nhân viên cho hắn. Mori Kogoro thấy thế móc ra chính mình tarot bài. Mặt trên con số là 15. Mặt trên đồ án là một con màu đen sơn dương. Hắn nhìn một chút Kamikawa-san bài. Với hắn là như thế. Vậy chúng ta chính là sơn dương đội đội viên lạc. Đó cũng không là sơn dương. Con số kia là La Mã 15. Cho tới bài tên là The Devil. Cũng chính là ác ma bài. Phụ cận Medusa từ ngực mình rút ra một tấm bài. Biển hiệu cùng bọn họ trên tay bài giống như đúc. Hóa ra là ác ma bài A. Ran ngươi chính là cái gì? Sonoko nhìn về phía Ran bài. Ran bài cùng bọn họ không giống. Mặt trên là một cái cầm kiếm nữ sĩ. Là chính nghĩa bài. À, chúng ta không ở một tổ A. Sonoko có chút tiếc hận. Nếu như đều ở một tổ là tốt rồi. Nàng nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san chơi trong tay bài. Nhẹ tarot bài ở đầu ngón tay hắn chuyển động. Thấy Sonoko nhìn hắn, hắn thu hồi bài đến nhe răng cười. Nanh trắng ở dưới ngọn đèn lóe rạng rỡ hào quang. Sonoko cười, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hắn luôn cảm thấy đêm nay Kamikawa-san cho cảm giác của nàng có chút không đúng lắm. Rõ ràng giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả chuyển bài động tác cũng giống nhau như đúc. Nhưng nàng có một loại trực giác, cái này người hay là cũng không phải Kamikawa-san. Các ngươi biết tại sao muốn phân tổ sao? Thấy bọn họ vẫn còn không biết trận này tiệc rượu nội tình. Medusa đầy hứng thú vấn đề. Tại sao a? Mori Kogoro còn thật không biết. Không chỉ là vì chơi game nha. Trận này tiệc đứng đồng thời cũng là một bộ phim tuyển giác thẩm định hoạt động. Các ngươi hẳn phải biết hàng năm mùa hè chiếu phim một bộ gọi điện ảnh đi. Chính là cái kia chỉ cần có ai làm chuyện xấu. Năm đầy các loại quái vật u linh thuyền chính là tìm tới hắn điện ảnh. Đúng, cái này tiệc đứng đã là lần thứ 4 tổ chức. Điện ảnh công nhân viên hàng năm đều sẽ xen lẫn trong tân khách diện. Quan sát kỹ mỗi vị khách. Ta đã hiểu, bởi vì khách thông thường đều sẽ đồng thời đóng vai tương đồng quái vật. Như vậy chia làm mấy tổ sau khi làm lên lựa chọn cũng sẽ thuận tiện nhiều lắm. Đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể bị điện ảnh tuyển chọn. Sonoko tràn đầy phấn khởi. Người nghĩ đóng phim sao? Kamikawa-san quay đầu nhìn sang. Không đợi Sonoko đáp lời, hắn nói tiếp. Nếu như là cái này đoàn kịch, cho dù bị tuyển chọn, biểu diễn cũng sẽ chỉ là ẩn giấu ở giày đặc trang điểm dưới quỷ quái. Nhọc nhằn khổ sở, cuối cùng chỉ xuất hiện một hai màn ảnh. Thậm chí liền khán giả khả năng đều sẽ không chú ý cái này quỷ quái. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có rất nhiều người đổ xô tới a. Đúng đấy, điện ảnh chính là như thế tàn khốc. Trận này tiệc rượu nói là tuyển giác, cũng chỉ là tuyển những kia ở sau lưng dục già dục dịch vai phụ thôi. Medusa tán thành gật đầu. Muốn ở giới truyền hình thành danh, thực lực, vận khí, kỳ ngộ đều thiếu một thứ cũng không được. Là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Sonoko cũng không có nghĩ ra đóng phim cái gì. Chỉ là lần thứ nhất tham gia như vậy hoạt động, cảm thấy thú vị thôi. Đúng đấy, liền ngay cả những này vai phụ cũng phải vẽ lên tinh xảo trang. Đối với đoàn kịch tới nói, cái này cần phí một bút không nhỏ chế tác phí. Nếu như tìm chính mình hóa trang chính mình chuẩn bị đạo cụ vai phụ, như vậy là có thể tiết kiệm được một bút chi phí. Hơn nữa ở trong phim ảnh cũng sẽ dùng U Linh Thuyền tới hành động. Như vậy cũng có thể đạt đến vì là điện ảnh tuyên truyền mục đích. Chấm ngoặc kép, nghe Medusa giải thích, Sonoko khóe miệng giật giật. Muốn miễn phí diễn viên, còn muốn diễn viên tự động trang điểm cùng đạo cụ. Cái này đoàn kịch cũng thật là keo kiệt. Tiếng chiêng trống vang lên, trong hội trường yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng âm thanh truyền đến vũ đài. Vị thuyền trưởng kia đứng chạm ở trên sân khấu, ánh đèn từ phía dưới chiếu rọi mà đến, ở trên mặt hắn phóng ra khủng bố bóng mờ, như cùng một cái chân chính u linh thuyền trưởng. Các vị yêu ma quỷ quái, lái thuyền đã đến giờ. Chúng ta đem ngang qua bị nguyền rủa bảy đại dương. Nhường những kia ngu xuẩn ngạo mạn nhân loại biết chúng ta những yêu ma này quỷ quái lợi hại. Hắn vung tay hô to. Phía dưới yêu ma quỷ quái theo gào thét. Nghiễm nhiên một bộ từ một cái nào đó thứ nguyên trốn ra được yêu ma quỷ quái muốn chiếm lĩnh địa. Cầu dáng dấp, áo choàng dưới Kamikawa-san khóe miệng co giật. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cũng đã đầy đủ chu ni. Bây giờ nhìn lại vẫn là như gặp sư phụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.